Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 151 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên mặt của tứ trưởng lão lộ ra dáng vẻ đau khổ, khuôn mặt của ông ta mang theo dáng vẻ cực kỳ bất đắc dĩ, hoàn toàn không biết bây giờ mình nên làm như thế nào. Cậu không biết đâu, cái tên này đã hoàn toàn rơi vào ma đạo rồi. Nếu như cậu không đồng ý cứu tôi, vậy thì tôi thật sự xong đời rồi. Chỉ khi cậu cứu tôi thì tôi mới có thể sống sót bình an vô sự, nếu không sau đó tôi chỉ có một con đường chết mà thôi. Sau khi đại trưởng lão nhìn thấy Trần Bình, ông ta không nhịn được cười lạnh một tiếng. Ông ta không ngờ vậy mà đối phương lại có thân phận và bối cảnh nhiều vậy. Thật không ngờ vậy mà ông lại thành công đem tên nhóc này thành người một nhà. Tôi còn tưởng rằng hóa ra ông cũng chỉ có như thế. Hiện tại xem ra thực sự là do tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Hiện tại đại trưởng lão đã rơi vào ma đạo. Ông ta có thể cảm nhận được thực lực của bản thân nhất định không thể khinh thường. Cho nên trong lòng ông ta hiểu rất rõ ràng, muốn đối phó Trần Bình chỉ là chuyện trong phút chốc. Vào lúc đại trưởng lão cho rằng mình nhất định có thể đánh bại được Trần Bình bỗng nhiên ra tay. Anh trực tiếp xông về phía trước với tốc độ không ai có thể ngờ tới, dùng một tay siết chặt đại trưởng lão. Đại trưởng lão thậm chí còn không phản ứng rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thì ông ta đã bị người ta giẫm dưới chân. Trần Bình dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống ông ta. Rõ ràng tên này còn tưởng có thể ngang tài ngang sức với anh, nhưng thật ra chỉ là đang nằm mơ mà thôi. Ông đứng ở đây suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Ông thực sự cho rằng với thực lực của ông có thể đối phó được tôi sao? Trần Bình mỉm cười nhìn đối phương như vậy, một tia giễu cợt thoáng hiện lên trong ánh mắt của anh. Hiển nhiên là cực kỳ khinh thường cái tên này. Nghe thấy những lời này, đại trưởng lão không nhịn được, nhíu mày dãy dụa một lúc. Thế nhưng ông ta không ngờ, ông ta càng dãy dụa thì lại càng cảm thấy toàn thân khó chịu. Dường như sau mỗi lần dãy dụa xong, đều có một luồng sức mạnh cực lớn liên tục trấn áp ông ta. Mà luồng sức mạnh này trực tiếp đánh vào xương tủy của ông ta, khiến ông ta hoàn toàn không có cách nào ngẩng đầu lên được. Cảm nhận được thực lực mạnh mẽ của đối phương, lúc này đại trưởng lão không dám phản kháng nữa. Ông ta chỉ im lặng nhìn Trần Bình, chờ đối phương tiếp tục nói. Ông đang định làm cái gì vậy hả? Chẳng lẽ lại định tiếp tục làm tay sai cho tên Vân Phi Long kia sao? Ma đạo không phải nơi ông muốn vào là có thể vào. Ông có biết cái giá phải trả sau khi đi vào đó không? Chiến Thiên Cư cũng có chút tức giận, lên tiếng hỏi đối phương. Ông ta không ngờ vậy mà đại trưởng lão lại nguyện ý làm tay sai của người khác. Ông cảm thấy ông làm như vậy xứng đáng với người của tông môn các ông sao? Nói đến đây, Chiến Thiên Cơ cảm thấy có chút tức giận. Loại người mà ông ta hận nhất chính là kẻ phản bội như thế này. Nghe thấy những lời này, biểu cảm trên khuôn mặt của đại trưởng lão trở nên vô cùng rực rỡ. Cậu cho rằng tôi có lựa chọn cho tất cả những chuyện này sao? Tôi cũng là một người mơ hồ bị người khác biến thành người của ma đạo. Tôi vẫn luôn theo đuổi cảnh giới tu luyện. Hơn nữa, luôn khao khát trở thành người bảo vệ thiên đạo. Hơn nữa, chính vì cái tên bị giam giữ ở đó khiến cho tôi trở thành dáng vẻ như thế này. Bây giờ tôi có lựa chọn nào sao? Để có thể tiếp tục sống, tôi không thể không làm loại chuyện như thế này. Một tia tức giận xẹt qua đáy mắt của đại trưởng lão. Ông ta không ngờ vậy mà đối phương lại dùng chuyện này để trách cứ mình. Điều càng quan trọng hơn chính là chuyện này không có liên quan gì đến ông ta. Ông ta cũng không có tự nguyện trở thành người của ma đạo. Loại người như ông thật sự vô cùng thú vị. Đến bây giờ ông vẫn không hề nóng lòng muốn sửa sai, mà lại là đứng ở đây ngụy biện. Trong lòng Trần Bình vô cùng khó chịu với ông ta. Thật ra anh có biện pháp có thể giải trừ trói buộc của ma đạo trên người đối phương, cũng có thể giúp ông ta thanh tẩy nguyên khí, trở thành một người tu luyện bình thường. Thế nhưng chuyện đã đến nước này rồi mà người này vẫn còn ngụy biện đủ kiểu như vậy. Được rồi, loại người như ông căn bản chưa từng làm được chuyện gì tốt. Cho dù có rơi vào ma đạo thì đó cũng là kết cục mà ông đáng phải nhận. Mặc dù bình thường ông không phải là người của ma đạo, nhưng những chuyện như giết hại sư huynh, sư đệ đồng môn, ông cũng đã làm rất nhiều. Tứ trưởng lão ở bên cạnh tức giận lên tiếng. Trên cơ bản thì ông ta và đối phương là huynh đệ cùng kỳ, cho nên ông ta biết rõ rốt cuộc thì người này là người như thế nào. Trước đấy ông giết hại biết bao nhiêu sư huynh sư đệ, hại bọn họ không có nhà để về, thậm chí lưu lạc đến mức bị trục xuất. Chẳng lẽ ông thật sự cho rằng những hành động này của ông là đúng sao? Những lời nói này đã bị tứ trưởng lão kiềm nén trong lòng từ rất lâu rồi. Trước đây những sư huynh sư đệ tốt của bọn họ chính là bị đại trưởng lão hãm hại, cho nên mới rơi vào kết cục như thế này. Đại trưởng lão dần dần trở nên im lặng, ông ta không biết mình nên nói cái gì. Dù sao thì những chuyện này quả thực có chút khó nói. Trước đây có một vài sư huynh sư đệ đồng môn có thực lực rất lợi hại, rõ ràng sẽ cướp lấy vị trí của ông ta, cho nên ông ta đã trực tiếp chọn cách hãm hại đối phương, thậm chí còn dùng nhiều thủ đoạn ghê tởm để ép buộc đối phương phải rời khỏi tông môn. Nếu như ông ta không làm như vậy thì bây giờ ông ta đã không thể nào trở thành đại trưởng lão, cũng không thể có được địa vị quyền thế trong tông môn như hiện tại. Không có nhiều người biết chuyện này, cho nên ông ta mới có thể đường hoàng trở thành đại trưởng lão. Giờ phút này trong lòng của ông ta cũng đang thử thách, dù sao bất luận như thế nào thì Trần Bình cũng sẽ không giữ lại người này. Nếu đã là người của ma đạo vậy thì cứ giao cho cậu giải quyết, tôi cũng không muốn nhìn thấy tên này nữa. Trong lòng của Trần Bình rất rõ ràng, những người bị ông ta bắt đi có lẽ đã trở thành thức ăn của Vân Phi Long, mà bây giờ đại trưởng lão đã trở thành tay sai của anh ta, chắc chắn sẽ lại muốn giúp anh ta bắt đi một nhóm người nữa. Một nửa đệ tử của tông môn này đã bị tiêu diệt, bây giờ phải bảo vệ một nửa còn lại, sau đó phải làm như thế nào thì phải dựa vào ông đấy. Trần Bình vừa nói vừa quay đầu lại liếc nhìn tứ trưởng lão. Đây là chuyện giữa tông môn của bọn họ, Trần Bình cũng không muốn quan tâm nhiều như vậy. Tứ trưởng lão nghe thấy vậy khẽ gật đầu. Ông ta biết Trần Bình làm được đến bước này đã là quan tâm giúp đỡ hết lòng. Cho dù đối phương không ra tay giải quyết đại trưởng lão, ông ta cũng không có cách nào. Chiến Thiên Cơ không nói một lời, trực tiếp lấy mạng của đại trưởng lão. Mặc dù tên này đã rơi vào ma đạo, nhưng cũng chưa chính thức bắt đầu tu luyện, chưa kịp hấp thu máu tươi của người khác, cho nên thực lực vẫn chỉ có như vậy. Thực lực này của ông ta căn bản không thể tạo được sóng gió gì, Chiến Thiên Cơ có thể giải quyết ông ta một cách dễ dàng. Mà tứ trưởng lão có chút sùng bái nhìn Chiến Thiên Cơ. Ông ta không ngờ đối phương lại sở hữu thực lực mạnh mẽ như vậy, có thể giải quyết loại tồn tại như đại trưởng lão một cách dễ dàng. Các người thật sự quá lợi hại, sau này tôi muốn đi theo các người có được không? Trên khuôn mặt của tứ trưởng lão lộ ra vẻ mong đợi. Ông ta hy vọng bản thân có thể đi theo Trần Bình lâu dài. Như vậy, tương lai của ông ta cũng có thể phát triển vượt bậc. Nói không chừng, ông ta còn có thể mượn ngọn gió đông này phất lên như diều gặp gió không chừng. Nghe xong những lời nói này, khóe miệng Chiến Thiên Cơ giật giật. Ông ta luôn cảm thấy tên này có chút không biết xấu hổ. Chắc ông chưa có tư cách này đâu. Lúc trước, Chiến Thiên Cơ không quá hiểu về Trần Bình, cho nên cảm thấy mình cũng coi như là cúi đầu nhận nhượng với Trần Bình. Nhưng thông qua đoạn thời gian này, ông ta càng hiểu Trần Bình hơn, mới phát hiện hóa ra do mình may mắn mới có thể quen biết với Trần Bình. Nếu như cậu ta chỉ là một người bình thường, vậy thì chỉ cần hoàn thành lời hứa của mình là được. Nhưng Trần Bình không phải là một người bình thường, ngược lại còn có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Cho nên bây giờ ông ta đang nghĩ nên dùng cách gì mới có thể giữ Trần Bình ở bên cạnh mình mãi mãi. Chỉ cần có thể giữ Trần Bình ở bên cạnh, vậy ông ta có thể nhận được vô số cơ duyên rồi. Đan dược mà Trần Bình tùy ý lấy ra thôi cũng đã đủ khiến mình ngạc nhiên rồi. Hơn nữa Trần Bình vừa ra tay một cái đã là trạng thái trời long đất nở. Đây thật sự khiến người khác vô cùng đố kỵ. Cho dù ông ta ở thời kỳ hưng thịnh, ông ta cũng không thể làm được lợi hại như vậy. Cho nên lúc này, trong lòng ông ta đã đưa ra quyết định hoàn hảo rồi. Cho dù thế nào cũng nhất định phải nịnh nọt Trần Bình, làm tay sai cho Trần Bình. Tất nhiên Trần Bình không hề biết suy nghĩ này của đối phương, anh chỉ im lặng quan sát đại trưởng lão. Anh luôn cảm thấy trong cơ thể người này có một tia khí tức như có như không. Thứ này không phải là chánh đạo, nguyên khí cũng không phải là năng lực của ma đạo, khiến người ta có chút không rõ. Hình như Vân Phi Long này có chút vấn đề. Đi, bây giờ chúng ta đi gặp anh ta. Trần Bình trực tiếp lấy khí tức kỳ lạ trong cơ thể đại trưởng lão vào trong núi, dẫn theo chiến thiên cơ nhanh chóng đi đến chỗ thiên đạo giao giới. Lúc này, tứ trưởng lão ngẩn ra đứng một bên. Ông ta không biết mình nên làm thế nào mới tốt. Xoắn suýt một lúc lâu vẫn quyết định tạm thời đi an ủi đệ tử một chút. Mặc dù lời nói của đại trưởng lão rất có tác dụng với đệ tử, nhưng mọi người vẫn càng tin tưởng tứ trưởng lão hơn. Dù sao có nói thế nào thì người ta cũng là người tin cậy trước mặt tông chủ, cho nên tất cả những lời ông ta nói ra đều có thể khiến mọi người tin tưởng. Ngay khi tất cả các đệ tử đều đang vui vẻ thu dọn đồ đạc, đứng đợi ở trong võ quán, thì tứ trưởng lão xuất hiện thông báo cho bọn họ một tin dữ. Mọi người không cần phải chuẩn bị nữa, bây giờ chúng ta đã không có cách nào để liên lạc với bên đại trưởng lão rồi. Lời này vừa nói ra, tất cả các đệ tử đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Bọn họ không biết rốt cuộc lời nói này là có ý gì. Tình huống gì vậy chứ? Chẳng lẽ bây giờ đại trưởng lão đã đi rồi sao? Hay là đại trưởng lão đã trở thành người bảo vệ thiên đạo, hoàn toàn rời xa chúng ta rồi? Mọi người đều có chút không hiểu, không biết tình hình ra sao. Rõ ràng đại trưởng lão đã đồng ý sẽ dẫn bọn họ đến chỗ thiên đạo giao giới, mà bây giờ mọi người đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Nhưng chỉ sau mấy phút, mọi thứ đã biến thành như vậy, khiến mọi người có chút khó bể tưởng tượng. Lúc trước, đại trưởng lão đã sớm bị người ma đạo khống chế, cho nên những lời mà ông ấy vừa nói với mọi người chỉ là để đánh lừa mọi người đi chết mà thôi. Bây giờ, đại trưởng lão đã bị người của chính đạo trực tiếp giết chết rồi. Nếu mọi người không tin, có thể đi xem đèn chứng minh của ông ấy có phải đã bị tắt rồi không? Về phần chuyện này, tôi phải báo với tông chủ, để phía bên tông chủ xác định. Mọi người cứ đợi ở đây trước đi, đừng nghĩ đến chuyện đi tìm chết nữa. Nói xong, ông ta trực tiếp sải bước rời đi. Chuyện này cực kỳ quan trọng, cho dù có làm phiền tông chủ bế quan, ông ta cũng muốn nhanh chóng báo cáo lên trên. Mà lúc này, những đệ tử kia đều nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết chuyện này có chút buồn cười. Chuyện này là thế nào vậy? Ý chính là nói tất cả chúng ta đều bị lừa rồi sao? Những lời mà đại trưởng lão nói là cố ý lừa chúng ta sao? Không ngờ đại trưởng lão vậy mà lại sa vào ma đạo. Vậy không phải vừa rồi chính là vì muốn biến chúng ta thành vật liệu nuôi dưỡng ma tộc sao? Tất cả các đệ tử đều có chút sợ hãi, trong lòng hơi cảm động. Lần này tứ trưởng lão coi như đã cứu mạng bọn họ. Lúc này có một số đệ tử không muốn tin vào điều này, bọn họ trực tiếp đến chỗ đèn chứng minh của đại trưởng lão xem, phát hiện đèn này quả thật đã tắt rồi. Sau khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này, biểu tình lập tức trở nên rất sáng lạn. Không ngờ mọi chuyện đều là thật. Nếu như tứ trưởng lão lừa người, ông ta cũng không có cách nào để khống chế đèn chứng minh của người khác. Thứ này một khi đã tắt, vậy có nghĩa là người này đã chết rồi. Cho nên sự thật đã chứng minh, bây giờ đại trưởng lão quả thật đã bị người ta giết rồi. Hơn nữa, bọn họ còn nhìn thấy rất nhiều đèn chứng minh của các đệ tử khác cũng đều bị tắt. Thậm chí đến đèn của nhị trưởng lão cũng bị tắt. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ sợ hãi. Đến cả các vị trưởng lão cũng không thể chống lại được. Vậy những tên có thực lực thấp như bọn họ sao có thể chống đỡ được chứ? Thật sự quá tốt rồi. May mà tứ trưởng lão xuất hiện kịp thời, ngăn cản chúng ta, còn tìm người giải quyết đại trưởng lão. Nếu không tiếp theo, chúng ta cũng xong rồi. Đúng vậy. Không ngờ đại trưởng lão lại xấu xa như vậy. Ông ta vậy mà dám âm thầm tính kế chúng ta. Tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Trong lòng bọn họ vô cùng kinh hãi. Thậm chí hận không thể làm lại mọi thứ. Nếu một cơ hội làm lại, bọn họ nhất định sẽ không đối mặt với một nhân vật đáng sợ như đại trưởng lão. Phải biết rằng khi nói chuyện với bọn họ, đại trưởng lão đã hoàn toàn sa vào ma đạo, trở thành người ma tộc rồi. Nếu như lúc đó, khi bọn họ nói chuyện xảy ra biến cố gì đó, đại trưởng lão trực tiếp nuốt chửng bọn họ, vậy phải làm thế nào? Lúc này tứ trưởng lão đã đến nơi tông chủ bế quan. Ông ta rất cung kính, yêu cầu người hầu của đối phương đi thông báo. Bây giờ tông chủ đang bế quan, cũng không phải bế quan hoàn toàn, cho nên vẫn có thể liên lạc được với người, chưa đến mức đến trạng thái không làm chủ được tinh thần. Người hầu nhanh chóng tiến vào, thông báo chuyện này. Không lâu sau, nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh đổ vỡ. Tông chủ tức giận xông ra, trên mặt ông ta có thần sắc không thể tin nổi, nằm mơ cũng không ngờ vậy mà lại nghe được loại chuyện này. Rốt cuộc là thế nào? Không lẽ người ma đạo đã hủy nửa tông môn của chúng ta rồi sao? Ông ta vẫn cảm thấy chuyện này có chút quá khó tin, nhưng sự thật bày ra trước mắt, cho dù ông ta không muốn tin cũng không còn cách nào. Lần này hầu hết các đệ tử tinh anh chúng ta dẫn ra ngoài sớm đã bị đối phương tính kế rồi, hơn nữa bọn họ đều không thể sống trở về. Lần này cũng chính bởi vì tôi để lại một tầm mắt cho nên mới có thể trốn thoát được. Có điều tôi thấy thánh nữ của chúng ta hình như vẫn còn sống. Trên mặt ông ta mang theo vẻ rối rắm, bởi vì khi ông ta đi xem đèn trường minh, phát hiện đèn của bồ phong hoa vậy mà vẫn còn sáng. Ông ta không rõ rốt cuộc là thế nào, cho nên chỉ có thể báo cáo tình hình thật sự. Mau đưa tôi đến nơi đó để xem xét, bây giờ tôi chỉ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thôi. Thực lực của tông chủ cũng coi như rất tốt, có ông ta dẫn đầu, tất nhiên còn có thể làm rõ rốt cuộc là tình hình gì. Bọn họ nhanh chóng đến chỗ thiên đạo giao giới. Sau khi đến cổng lớn, tông chủ có chút do dự. Ngài đừng có vào trong, cứ đứng ở đây nói chuyện với cậu ta là được rồi. Một khi tiến vào trong thì sẽ tương đương với việc tiến vào trong phạm vi tấn công của tên đó. Tứ trưởng lão cẩn thận nhắc nhở đối phương. Bây giờ ông ta hoàn toàn không dám tiến vào một bước. Nghe xong tông chủ gật đầu. Từ trước đến nay ông ta luôn vô cùng cẩn thận với người ma đạo. Hơn nữa cũng đã nói chuyện này với các tông môn bình thường duy trì quan hệ tốt với ông ta. Nếu như không có sự giúp đỡ của đối phương, ông ta thật sự không nhất định có thể hoàn thành được chuyện này. Đúng lúc này, nhóm người Trần Bình cũng đã đến nơi. Vốn dĩ Trần Bình định trực tiếp đến đây, nhưng trên đường gặp phải tình huống khác khiến anh bị chậm trễ. Khi bọn họ đến đây, đúng lúc cũng nhìn thấy tông chủ. Thợ tiên đại nhân, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Bây giờ tên kia đã bị nhốt bên trong, hay là chúng ta trực tiếp giết cậu ta đi? Tứ trưởng lão vô cùng tin tưởng Trần Bình. Sau khi nhìn thấy Trần Bình xuất hiện, có chút lo lắng nhìn Trần Bình. Mà Trung Đồ vẫn duy trì sự cao lãnh của mình. Ông ta yên lặng quay đầu nhìn Trần Bình, trong mắt xẹt qua một tia cố kỵ. Thực lực của người này không thể xem thường, đến cả ông ta cũng không thể nhìn rõ thân phận thật sự của Trần Bình. Thực lực này của Trần Bình quả thật khiến người khác cảm thấy có chút hoài nghi, cho nên ông ta không biết rốt cuộc đối phương là người thế nào. Tôi qua đó xem. Trần Bình không hề trực tiếp trả lời vấn đề của ông ta, mà trực tiếp đi đến trước mặt Vân Phi Long. Lúc này, trước mặt Vân Phi Long đã chất một đống lớn thi thể, trông vô cùng máu me khủng bố. Hơn nữa, anh ta còn có chút chưa đã lau miệng. Thật sự không ngờ, tôi ngồi ở đây cũng có thể được nhiều đồ ăn ngon như vậy, nhưng tên này thật sự quá ngu xuẩn rồi. Tôi biết dục vọng của con người thật ra là vô tận. Những tên này vì có thể trở nên mạnh mẽ, lần lượt vào đây tìm chết. Nhìn thấy dáng vẻ này của đối phương, Trần Bình không nhịn được cười lạnh một tiếng. Anh vỗ một trường vào lồng ngực đối phương. Sau khi cảm nhận được thực lực mạnh mẽ của Trần Bình, Vân Phi Long đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nếu anh đã nhiệt tình vì ma đạo của mình như vậy, vậy tôi cũng sẽ thanh lọc anh thành một người tu hành bình thường. Nói xong, Trần Bình trực tiếp hút đi toàn bộ ma khí trong cơ thể đối phương. Cảm thấy được thay đổi trong thực lực của mình, trên mặt Vân Phi Long lộ ra vẻ kinh hãi. Anh ta không ngờ mình bây giờ vậy mà lại biến thành một người tu hành bình thường. Điều này đối với anh ta mà nói thật sự là một chuyện không thể tin nổi. Rốt cuộc sao cậu lại làm được? Đến cả lão đại của tôi cũng không thể nào thay đổi được tôi, mà cậu lại có thể. Trong lòng anh ta biết rất rõ, người có thể làm ra hành động như vậy tuyệt đối không phải là người bình thường. Càng quan trọng hơn là Tất cả những thứ anh ta khổ tâm tu luyện đều đã bị người cưỡng ép lấy đi. Lúc này anh ta hoàn toàn không thể tiếp tục tu hành ma đạo của mình nữa. Cũng chính là nói, cho dù anh ta đã giết nhóm người này, hơn nữa còn hút thực lực của đối phương, cũng không có cách nào thăng cấp thành công. Nghĩ đến đây, vẻ mặt anh ta cũng trở nên vô cùng khó nhìn. Hận không thể giết chết Trần Bình. Nhưng anh ta lại không thể làm gì Trần Bình. Thực lực của đối phương quả thật rất mạnh. Cậu ta trói buộc mình ở nơi này, hoàn toàn chỉ là muốn chơi đùa mình mà thôi. Cậu thật sự quá bắt nạt người rồi. Thật sự cho rằng tôi không thể làm gì cậu sao? Đợi sau khi thực lực tôi được thăng cấp, tất nhiên tôi sẽ chơi đùa với cậu. Trên mặt anh ta mang theo thần sắc vô cùng tức giận, hận không thể giết chết Trần Bình. Không có bất kỳ tác dụng gì đâu. Sợi dây này có năng lực nuốt chửng thực lực của anh. Anh bị nhốt ở đây càng lâu, thực lực của anh sẽ càng ngày càng thấp xuống. Đến lúc đó, cho dù anh muốn ra tay với tôi, cũng không có bất kỳ cách nào. Trần Bình không nhịn được, cười lạnh một tiếng, trực tiếp đả kích ảo tưởng của người này. Sau khi nghe thấy những lời này, sắc mặt anh ta trở nên có chút khó coi. Chiến Thiên Cơ ở bên cạnh không nhịn được, cau mày. Ông ta thật sự không ngờ thủ đoạn của tên này lại ghê tởm như vậy. Dù sao, lúc trước, ông ta ít khi đánh nhau với người ma tộc, cho nên không biết rõ, hóa ra đối phương còn có thể dựa vào những thứ này để cưỡng ép thăng cấp thực lực của mình. Rất rõ ràng, khi bọn họ lại gặp mặt, thực lực của đối phương đã tăng lên một cảnh giới. Nếu như bọn họ không kịp thời phát hiện ra vấn đề này để đối phương cưỡng ép đột phá, đến lúc đó phá được dây chói này, vậy thì xong rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng ông ta cảm thấy có chút tự trách. Lão đại, hay là chúng ta trực tiếp giết cậu ta đi là được rồi, sau đó phong ấn nơi này lại, đợi đến khi chúng ta mở ra chỗ thiên đạo giao giới thì tính sau. Nhìn thấy đối phương hung tàn như vậy, Chiến Thiên Cơ đã không thể nhịn được, muốn trực tiếp ra tay giết người rồi. Vân Phi Long nghe thấy vậy, không nhịn được lộ ra vẻ sợ hãi. Anh ta không ngờ đối phương vậy mà lại muốn giết mình. Các người không được làm như vậy, chết dễ còn không bằng sống hèn. Nếu như các người đồng ý, tôi có thể canh giữ ở đây cho các người. Dù sao bây giờ tôi đã không còn là người ma tộc nữa rồi, tôi có thể tu hành như bình thường. Mặc dù trong lòng Vân Phi Long vô cùng tức giận, nhưng vì có thể được tiếp tục sống, tất nhiên anh ta cũng sẽ biết ngụy trang cho mình. Trước đây anh ta chính là bởi vì không muốn tu hành đàng hoàng mới tự nguyện gia nhập vào đoàn đội ma tộc. Bây giờ đối phương ép mình trở về chính đạo, quả thật còn khó chịu hơn giết anh ta nhiều. Nhưng chỉ cần một ngày nào đó anh ta có thể khôi phục tự do, anh ta có thể trở lại ma tộc. Lúc này nhìn thấy Trần Bình mạnh mẽ như vậy, hai người tông chủ và tứ trưởng lão cũng âm thầm lộ ra vẻ mặt phấn khích. Bọn họ lớn gan hơn cũng trực tiếp tiến vào. Bây giờ tên này đã bị các người xử lý rồi sao? Không hổ là người bảo vệ thiên đạo, thực lực quả nhiên rất mạnh. Tứ trưởng lão không khỏi tán thưởng đối phương một câu, vô cùng ngưỡng mộ trong lòng. Thực lực của Trần Bình quả thật không thể xem thường, có lẽ đến cả tông chủ của bọn họ cũng không thể so được. Mà lúc này tông chủ của bọn họ đang đánh giá Trần Bình. Trong lòng ông ta đã có cách nghĩ muốn nịnh nọt Trần Bình. Dù sao thực lực của người này quá mạnh, một khi có thể biến thành người của mình, vậy tất nhiên là tốt nhất. Không bao lâu nữa, trong các tông môn sẽ có một trận đấu võ quy mô lớn. Dựa theo tình hình tông môn của mình, nhất định không có cách nào có được vị trí đầu bảng. Nếu như Trần Bình đồng ý ra tay, vậy tất nhiên là tốt nhất rồi. Nghĩ đến đây, trong mắt ông ta hiện lên tia mong chờ, biểu tình trên mặt cũng trở nên nịnh nọt. Chỉ đáng tiếc, Trần Bình hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ nào với tên phế vật này. Tông chủ cũng có chút nịnh nọt, trực tiếp đi đến trước mặt Trần Bình. Ông ta cẩn thận nhìn Trần Bình, trong đáy mắt xẹt qua tia mong chờ. Không biết cậu có muốn gia nhập vào tông môn của chúng tôi không? Tông môn này của chúng tôi còn thiếu một số trưởng lão lợi hại. Cậu có thể chỉ cần đơn thuần treo cái tên lên cũng được. Ông ta có chút nịnh nọt nhìn Trần Bình, trong lòng đã đưa ra quyết định. Chỉ cần Trần Bình đồng ý với thỉnh cầu này của mình, vậy bỏ ra bất kỳ giá nào cũng đều rất hợp lý. Sau khi nghe thấy lời nói này, Trần Bình im lặng nhìn ông ta một cái. Sự việc xảy ra khác thường, nhất định sẽ có điều khác lạ. Tên này đột nhiên hạ mình cầu xin mình, không nhất định sẽ không có chuyện gì dị thường mới đúng. Ông nói chuyện này với tôi, chẳng lẽ ông có chuyện gì quan trọng muốn nói với tôi sao? Trần Bình ở bên cạnh cũng không ngừng dụ ông ta nói ra. Dù sao, cho dù đối phương có chuyện gì, anh đều tuyệt đối không thể giúp được. Nghe thấy Trần Bình nói vậy, ông ta còn cho rằng chuyện này có hy vọng rồi, cho nên lập tức nói đĩnh đạc với Trần Bình. Thật ra là thế này, sắp tới trong các tông môn sẽ có một trận đấu võ, mà trận đấu võ này chủ yếu xoay quanh các trưởng lão là đệ tử tinh anh trong tông môn. Trong đó có cuộc thi đấu 5 lực lượng và thi đấu mọi kỹ năng. Tóm lại có thể nói là vô cùng náo nhiệt, mà bên chúng tôi đã bị tổn thất rất nhiều trưởng lão và các đệ tử. Nếu như cậu có thể ra tay giúp đỡ, vậy tất nhiên là không gì sánh bằng rồi. Nghe thấy vậy, Trần Bình không nhịn được lộ ra thần sắc mong chờ. Nói thật, anh rất có hứng thú với những chuyện này. Trần Bình cứ như vậy, dụ hết câu này đến câu khác. Lời của ông ta nhanh chóng làm rõ hết mọi chuyện. Trên mặt anh mang theo thần sắc vô cùng tò mò, không ngờ chuyện này vậy mà lại phát triển thành dáng vẻ như vậy. Thật không ngờ, những tông môn này của các người còn có nhiều chuyện hiếm lạ kỳ quái như vậy. Nếu đã như vậy, vậy tôi quyết định sẽ tham gia một chút. Trần Bình cười nói như vậy, trông dáng vẻ dường như định đồng ý với thỉnh cầu này của đối phương. Trên mặt tông chủ lộ ra thần sắc hưng phấn, không ngờ đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến tay lại chẳng tốn thời gian. Đối phương vậy mà lại đồng ý, chuyện này thật sự quá tốt rồi. Cho nên tiếp theo, cậu đại diện cho tông môn tôi xuất chiến sao? Chuyện này thật sự quá tốt rồi, tôi lập tức đi sắp xếp một số chuyện cho cậu, tuyệt đối sẽ không để cậu thất vọng. Trong lòng ông ta vô cùng kích động, thậm chí toàn thân đã bắt đầu run rẩy. Mà lúc này Trần Bình lại trực tiếp xua tay, anh không nghĩ tới phải thay tông môn này xuất chiến. Tôi có thể xuất chiến cho tông môn của tôi, mà ông cũng không cần phải ở đây góp vui như vậy. Ai nói tôi là một người cô đơn lẻ loi chứ? Trần Bình cười híp mắt nói, anh đã phát hiện ra trong thế giới này có quá nhiều thứ thần bí rồi, cho nên cho dù thế nào, Trần Bình quyết định muốn thử đi chiến đấu một trận. Sau đó anh sẽ đưa người trong biệt thự của mình đến đây, để bọn họ đều có thể cảm nhận được tình huống ở đây. Hóa ra cậu cũng có tông môn sao? Không biết tông môn này của cậu là... Ông ta có chút căng thẳng hỏi câu này, trên mặt mang theo vẻ xoăn suýt. Nếu thật sự là như vậy, vậy kế hoạch của ông ta hoàn toàn tan thành mây khói rồi. Nhóm người này làm loạn như vậy khiến ông ta hoàn toàn không thể tham gia thi đấu. Các trưởng lão có thực lực mạnh đều đã tàn, mà những đệ tử có thực lực lớn mạnh cũng đã mất mạng hết rồi. Chuyện này đúng là một trò đùa. Tông môn của tôi tên là Diệt Thiên Tông, mà tất nhiên tôi có thể diệt thiên diệt địa, diệt sạch tất cả mọi thứ. Trần Bình cười khẽ, trực tiếp nói ra lời này. Sau khi nghe thấy những lời này, trên mặt tất cả mọi người ở hiện trường đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không ngờ vậy mà lại có một tông môn ngông cuồng như vậy. Mọi người đều biết tên của tông môn không được lấy quá ngông cuồng. Muốn lấy loại tên này, vậy nhất định sẽ bị thiên đạo hắt hủi. Nhưng đối phương vậy mà còn có thể tồn tại như vậy, điều này khiến mọi người cảm thấy rất kỳ lạ. Không biết hai tông môn của chúng ta... Ông ta vẫn còn muốn bàn chuyện với Trần Bình, nghĩ xem có cách nào để nhét Trần Bình vào túi không. Nhưng lúc này Trần Bình đã sải bước rời đi, hoàn toàn không quan tâm đến ý của ông ta. Bây giờ Trần Bình phải nhanh chóng xử lý một số vấn đề tông môn của mình. Nếu bây giờ anh đã chuẩn bị đầy đủ muốn thành lập tông môn của riêng mình, vậy thì phải nắm bắt thời gian đưa người đến đây. Nhìn thấy Trần Bình thoải mái rời đi như vậy, trên mặt ông ta lộ ra vẻ khó chịu. Không ngờ đối phương vậy mà lại đi dứt khoát như vậy. Nếu cậu đã đi nhanh như vậy, sau này đừng có trách tôi. Trong lòng ông ta rất tức giận, ông ta hoàn toàn không có thiện cảm gì với người đàn ông ngông cuồng tự đại này. Mà lúc này Trần Bình không quan tâm nhiều như vậy, anh trực tiếp quay về cuộc sống hiện thực, thành công đưa không ít người đến. Những người này đều là những sự tồn tại cực mạnh do nhóm người Cổ Nhạc Nhạc, Sư Chấn Thiên chuyên tâm bồi dưỡng ra. Tùy ý lôi ra một người cũng có thể là người giết hết tất cả. Trần Bình tự mình đi loanh quanh nơi này, anh muốn tùy ý tìm một nơi để khai tông lập phái. Đúng lúc này, anh nghe ngóng được ở trên núi Phong Minh xa xôi lại vô cùng hẻo lánh, có rất nhiều tông môn muốn đến tranh giành vị trí này. Người của những tông môn này tất nhiên vô cùng mong chờ loại vị trí này. Ở đây dễ phòng bị, khó tấn công, tuyệt đối không phải là nơi mà người bình thường có thể mạnh mẽ chiếm lấy được. Hơn nữa, nơi này vẫn chưa có bất kỳ ai khai phá, cho nên có thể coi đây là một bảo địa phong thủy. Trần Bình nhanh chóng một mình đến núi Phong Minh, còn chuyện tổ chức người thì giao cho hai người Sư Trấn Thiên và Cổ Nhạc Nhạc đi xử lý. Bọn họ rất thông thuộc về chuyện này, hoàn toàn không cần mình phải bận tâm. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 151 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.